Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, vãn phụ bản án cũ năm, chương 49 cái dương rơi rụng đầy đất, phân biệt mở ra, răng răng trong tay đều là cho bụi. Thịt mặt treo nôn nóng, ba ba dơ nha, vãn hồi chu biết nhi tử từ nhỏ liền ái sạch sẽ. Đứng lên đi phòng bếp khai thủy van. Khai vòi nước nửa ngày vẫn là không có thủy. Thẩm phán đi theo phía sau nói. Không phiền toái, vung tay lên trong phòng cho bụi sạch sẽ nháy mắt không có, vòi nước xôn xao bát. Đầu nước chảy, răng răng nghe được xoạch xoạch chạy tới. Với không tới chậu nước, làm thẩm phán ôm hắn. Lão bà ôm ta hạ thẩm phán ôm răng răng giặt sạch tay. Cùng vãn hồi chu nói. Chu chu hiện tại tìm đi, phòng ngủ phụ quá nhỏ. Hai người phân biệt đem đại cái dương chuyển qua phòng khách, giang giang rửa sạch sẽ tay. Tò mò ngồi xổm ba ba bên cạnh mắt to hướng bên trong xem ơ siêu này tưởng tượng đều là món đồ chơi. Thẩm phán ở phiên khác cái dương, cầm cái khung ảnh nói. Chu chu, ngươi khi còn nhỏ hảo ngoan ngoãn đáng yêu. Cùng cái tiểu cô nương giống nhau, lời này không phải thẩm phán khoa trương. Vãn hồi chu khi còn nhỏ thân thể nhờ còn sinh bệnh. Làn da vốn dĩ liền bạch lại nhỏ nhỏ gầy gầy ngũ quan tú khí xinh đẹp. Tô Hồng mang theo ra cửa, cơ bản đều nhận sai vãn hồi chu là cái tiểu nha đầu. Giang giang thăm dò nhìn mắt, cao hứng nói. Ba ba cùng ta giống như nha, là ngươi cùng chu chu rất giống, thẩm phán sửa đúng câu. Chụp giang giang đầu, lời nói thấm thía nói. Lớn lên có vài phần giống chu chu cho nên mới có thể xem ơ siêu, giang giang suy nghĩ hạ minh bạch. Thực đứng đắn nói, ta biết rồi, lão ba ngươi đây là khen ta cùng ba ba đẹp nha, vãn hồi chu cười khẽ thanh. Xoa nhi tử đầu nói đúng, vốn dĩ trở về nơi này. Nhìn thấy vật cũ, suy nghĩ không tự giác về tới 8-9 năm trước cái kia mùa đông. Phụ thân mất đi, hắn tự mình lại đây thu thập phòng quét tước, nhìn đến cả phòng đều là nhi đồng món đồ chơi hắn vật cũ. Thật lâu không có thể lấy lại tinh thần, hiện giờ về điểm này sầu tư cũng chưa, quá khứ đều đã qua đi, hắn tìm được rồi ái nhân. Có người nhà thẩm phán kia cái dương là vãn hồi chu khi còn nhỏ giấy khen khung ảnh cốt. Ước chừng một đại cái dương, thẩm phán vuốt ảnh chụp, nhìn bên trong tiểu chu chu, hỏi, chu chu ngươi khi còn nhỏ thật lợi hại, cái này có thể đưa ta sao? Ngươi cầm đi, vãn hồi chu gật đầu, qua sẽ lại nói, này đó là không ly hôn trước ta tiểu học đồ vật. Sơ chung sau ta mẹ cũng gửi chút lại đây. Khi đó cuối tuần ta mẹ cũng sẽ đưa ta lại đây trụ một hai ngày. Bất quá ta phụ thân bận quá thường xuyên tăng ca. Thời gian lâu rồi, ta liền trọ ở trường không thế nào lại đây. Tô Hồng đối đoạn thứ nhất hôn nhân thất vọng tột đỉnh. Đối vãn lợi dân không có cảm tình. Nhưng nàng cũng không ở vãn hồi chu trước mặt nói vãn lợi dân nói bậy. Cũng đưa hai cha con giao nhau một chỗ. Chỉ là vãn lợi dân bận quá. Độc thân nam nhân cái gì đều cố bất quá tới. Hơn nữa không tốt lời nói. Làm không ra ôm một cái hai tử loại này cử chỉ. Bất quá một năm, hai cha con chậm rãi liền xa cách vãn hồi chu lại lần nữa nhìn đến mấy thứ này. Trong lòng bình tĩnh đảo cũng không lần đầu tiên thấy khi khó chịu ta vẫn luôn cho rằng ta phụ. Thân không quá coi trọng ta. Sao lại phát hiện này đó mới biết được hắn chỉ là tàng đến thâm không biết như thế nào biểu đạt. Vãn hồi chu chậm rãi nói xong, nhìn về phía thẩm phán, nói, cho nên ta sau lại không nghĩ vi phạm chính mình tâm ý, hắn đối thẩm phán động tâm vậy nói thẳng. Nhi tử muốn ôm ấp hôn hít, vãn hồi chu cũng không nghĩ buồn xỉn, thẩm phán hiểu vãn hồi chu có ý tứ gì. Cười cao hứng nói, chu chu. Ta thật sự hảo ái ngươi, ba ba ta cũng hảo ái ngươi nha, giang giang không cam lòng yếu thế thò. Qua tới thổ lộ, vãn hồi chu cười cười, gật đầu, ta cũng ái các ngươi. Hảo tìm đồ vật trong dương đều là vật cũ. Năm đó thu thời điểm vãn hồi chu còn không có tra được chứng cứ. Hiện tại có cái này ý tưởng, xem đồ vật tìm lên liền nghiêm túc rất nhiều. nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Không có gì đặc biệt, Giang Giang trong tay nắm cái tiểu ô tô. Là cái hoàng nhan sắc, Giang Giang đặc biệt thích. Giờ tiểu ô tô tìm ba ba, ba ba. Đại ong vàng nha, Vãn Hồi Chu nhìn chằm chằm Giang Giang trong tay tiểu ô tô sửng sốt hạ. Sở hữu món đồ chơi đều là hắn thời trước chơi qua. Nhưng cái này đại ong vàng là điện ảnh quanh thân mới ra tới. Căn bản không phải khi còn nhỏ món đồ chơi. Lại xem vẻ ngoài không có mài mòn. Thập phần tân, làm ba ba trước nhìn xem mơ siêu, Vãn Hồi Chu sờ sờ nhi tử đầu. Giang Giang ngoan ngoãn đem tiểu ô tô đặt ở ba ba trong tay. Tiểu ô tô mô hình tiểu xảo bàn tay đại. Làm thực quá thật, vừa thấy liền không phải hàng rẻ tiền. Vãn Hồi Chu Diêu Hạ không nghe được động tĩnh. Lật qua tới, nhìn đến ô tô sau lưng có pin cháp. Không chút suy nghĩ mở ra, thẩm phán cùng tầm bảo tới rồi thời điểm mấu chốt chết. Thăm dò nhìn mát, cau mày, trống không? Pin cháp trống rỗng cái gì đều không có. Vãn Hồi Chu nhíu lại mi vẫn là cảm thấy không thích hợp. Đặt ở ánh sáng lượng địa phương nhìn quá. Ngón tay sờ soạn kia mấy viên thật nhỏ đinh ốc. Thần sắc hơi hơi thay đổi hạ. Cúi đầu xem cái dương. Thẩm phán đã lấy ra công cụ. Đưa tới, Chu Chu có phải hay không giấu ở bên trong. Vãn Hồi Chu gật đầu. Đinh ốc bị động quá dấu vết. Bất quá thực rất nhỏ, nói cầm công cụ bắt đầu tá. Không biết như thế nào đột nhiên vang lên phụ thân xảy ra chuyện trước kia thông điện thoại. Ngoặc kép, sự tình sau khi kết thúc, đưa ta một cái lễ vật, ta tuổi đã lớn, như vậy ô tô mô hình không quá có thể là kinh hỉ lễ vật trong tay tiểu ô tô địa bàn rớt xuống dưới. Xoạch một đồ vật cũng đi theo rớt xuống dưới, Chu Chu là đem chìa khóa thẩm phán nhặt đồ vật. Đưa qua đi, bên cạnh Giang Giang ngồi xổm trên sàn nhà thò lại gần gương mặt xem. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng còn muốn đi theo cùng nhau xem mơ siêu chìa khóa rất nhỏ xảo. Cùng bình thường gia dụng chìa khóa không giống nhau, mặt trên có một chuỗi thật nhỏ con số đánh số, không phải Vãn Hồi Chu tưởng yêu bàn linh tinh. Nhưng Vãn Hồi Chu cảm thấy cái này rất quan trọng, mặt khác đồ vật đều lục soát biến. Cái gì cũng chưa phát hiện, từ nhỏ khu ra tới thiên đã mau đen. Vãn Hồi Chu nhìn mắt đồng hồ, mau tới rồi ước định thời gian, vội vàng ngăn cản xe về trước khách sạn, trở lại khách sạn vọt đem tắm thay đổi quần áo. Vãn Hồi Chu cùng thẩm phán mang theo Giang Giang xuống lầu. Giữa chiếc điện thoại ước hảo bằng hữu đã ở đại sảnh chờ, Hồi Chu, người tới nhìn đến Vãn Hồi Chu. Ngạc nhiên, nói. Nhiều năm như vậy, người như thế nào một chút không thay đổi, Vãn Hồi Chu theo tới người giới thiệu. Thẩm phán, ta ái nhân, đây là ta nhi tử Giang Giang. Thẩm phán, vị này chính là ta đại học đồng học Lưu Hiểu Kiện, không chờ Lưu Hiểu Kiện tiêu hóa lại đây này. Kinh thiên tin tức, Vãn Hồi Chu lại nói, đi trước nhà ăn ăn cơm, ngươi ăn sao? Còn không có, Lưu Hiểu Kiện vẻ mặt mộng bức đi theo đi nhà ăn, tới rồi nhà ăn thẩm phán trước. Buông Giang Giang, đem thực đơn đưa cho Lưu Hiểu Kiện. Lưu Hiểu Kiện xua xua tay, nói, các ngươi tới liền hảo, này sẽ hoãn lại đây. Ngữ khí có chút bội phục nói, Hồi Chu đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi bạn trai nhi tử đều có. Chúc mừng, vào đại học khi đó Lưu Hiểu Kiện tiếu lôi Vãn Hồi Chu ba người là cùng ký túc. Xá, Lưu Hiểu Kiện nói nhiều, tiếu lôi trượng nghĩa, Vãn Hồi Chu không thích nói chuyện, ít nhiều hai người nhiệt tâm ba người mới có thể thành bằng hữu, đơn giản ôn chuyện vài câu. Lưu Hiểu Kiện biết Vãn Hồi Chu làm người, tiết trở về chính để nói, đồ vật mang theo sao, ta một hồi mang về làm kỹ thuật khoa nhìn xem. Đến lúc đó cho ngươi tin tức cảm ơn, Vãn Hồi Chu đem Khương gia thư phòng thu được ổ cứng trứng. Cứ túi đưa qua, Lưu Hiểu Kiện nhìn mắt, nơi này đầu là có bao nhiêu bí mật, tạp đủ tàn nhẫn, Vãn Hồi Chu nhìn chằm chằm trên bàn vật chứng túi. Trầm mặc hạ, nhìn về phía Lưu Hiểu Kiện, nói, tiếu lôi chết có kỳ quặc. Lưu Hiểu Kiện thu hồi vật chứng túi tay cương hạ. Ngẩng đầu xem Vãn Hồi Chu. Vãn Hồi Chu không có cố kỵ, hơi hai ba câu đem hắn hoài nghi phỏng đoán nói. nhưng là chưa nói buổi chiều ở Vãn Lợi Dân chỗ đó tìm được chìa khóa trên bàn cơm trừ bỏ thẩm phán. Chiếu cố Giang Giang ăn cơm ngoài, hai người trầm mặc không tiếng động. Hồi lâu, Lưu Hiểu Kiện thanh âm nghẹn thanh mang theo không thể tin tưởng nói. Ngươi nói đều là thật sự. Không đợi Vãn Hồi Chu nói. Hắn gật gật đầu, đúng rồi, ngươi nếu là không căn cứ sẽ không nói như vậy. Chính là 9 năm trước án tử động tĩnh như vậy đại. Rõ ràng đã, Lưu Hiểu Kiện phản ứng lại đây, ngươi không sợ ta là nội quỷ. Ngươi là phân cục, năm đó án tử ngươi chưa hề nhúng tay, Vãn Hồi Chu không đề đại học hữu nghị. Mà là căn cứ ích lợi trạng huống phán đoán. Nội quỷ càng có thể là thị cục cao tầng, Lưu Hiểu Kiện nắm túi tay đều có chút chần chờ. Rồi sau đó lại quyết đoán đem đồ vật cất vào trong bao. Nói, vì Tiếu Lôi, Hồi Chu, muốn thật là như vậy, ngươi tra lên phải cẩn thận. Năm đó án tử liền thị cục hy sinh nhân số nhiều nhất. Liền chi đội trường cũng chưa. Lưu Hiểu Kiện nói đến nơi này, nghĩ đến cái gì? Câm miệng không nói, lúc ấy án tử thị cục chi đội trường hy sinh. Vãn Hồi Chu sau lại mới tấn chức phó chi đội trường, Vãn Hồi Chu ánh mắt đổi đổi. Biết Lưu Hiểu Kiện nghĩ tới cái gì? Hắn cũng nghĩ đến, lúc ấy hy sinh vài vị danh sách, có thể hay không có người cũng đã nhận ra không thích hợp. Đặc biệt là chi đội trường. Cùng phụ thân hắn là lão bằng hữu, này bữa cơm trừ bỏ thẩm phán cùng Giang Giang. Vãn Hồi Chu cùng Lưu Hiểu Kiện cũng chưa ăn được, vội vàng tách ra, một giờ sau Lưu Hiểu Kiện gọi điện thoại tới nói ổ cứng đồ vật có thể hoàn nguyên. Bất quá tạp quá lợi hại yêu cầu chờ mấy ngày, hảo. Ta chờ ngươi tin tức, Vãn Hồi Chu treo điện thoại. Trên màn hình di động là năm đó án tử hy sinh chi đội trường ảnh chụp hắn ở thị cục công tác. Ít nhiều chi đội trường dạy dỗ. Này đó đều là xem ở phụ thân hắn mặt mũi thượng, Chu Chu. Chìa khóa nơi phát ra tra được, là ngân hàng bảo quản Dương, thẩm phán cầm chìa khóa tới khoe thành tích. Cười hì hì nói, ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi nhà ai, Vãn Hồi Chu chỉ là nhìn qua đi. Thẩm phán đã ngoan ngoãn báo ngân hàng tên, ngoài miệng nói, hiện tại thân cũng có thể, hiện tại thiên vãn ngân hàng tan tầm. Vãn Hồi Chu nghĩ nghĩ chỉ chờ ngày mai, hắn hôn hạ thẩm phán, bị thẩm phán ôm vừa vặn, thẩm phán cúi đầu rũ ở Vãn Hồi Chu trên vai, nói, Chu Chu, vội một ngày, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, Giang Giang đâu? Điểm hương ngủ, thẩm phán ôm Vãn Hồi Chu eo, nghiêng hôn khẩu, thực nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, nhạc phụ ủy khuất chúng ta sẽ điều tra ra. Ngươi cũng sẽ bình bình an an chuyện gì đều không có, đêm đó hai người cũng chưa làm. Tắm xong, thẩm phán ôm Vãn Hồi Chu, cùng hống tiểu hài tử dường như hống Vãn Hồi Chu sớm ngủ không cần nghĩ nhiều. Vãn Hồi Chu so thẩm phán đại, luôn luôn thói quen nhiều nhọc lòng, cũng không biết nói khi nào bắt đầu. Hắn đã bắt đầu ỷ lại thẩm phán, đêm nay ngủ rất khá. Ngày hôm sau là cái đại thái dương, tháng 6 nhiều. Vân Thành nhiệt độ không khí bắt đầu nóng bức, hai người trước đem Giang Giang đưa đến Tô Hồng chỗ đó. Lái xe trực tiếp đi ngân hàng, nhà này ngân hàng là tư xí, chuyên môn khai tư nhân bảo quản Dương phục vụ. Vãn Hồi Chu dò hỏi Vãn Lợi Dân có hay không ở chỗ này khai bảo quản Dương. Phục vụ nhân viên thực bảo mật hộ khách tin tức khái không ngoài tiết. Vẫn là Vãn Hồi Chu sáng thân phận, ngân hàng nhân viên tra xét hạ thân phân chứng cùng tên lắc đầu, là nhà này không sai, thẩm phán. Thực khẳng định chính mình cha sẽ không làm lỗi, hắn chính là vận dụng phía dưới rất nhiều quỷ sai hỗ trợ, lại cha Vãn Hồi Chu tên. Thân phận chứng là, không một hồi, ngân hàng nhân viên gật đầu nói. Là có vị Vãn Hồi Chu tiên sinh, mang ta đi nhìn xe mơ siêu, Vãn Hồi Chu đem thân phận chứng đào. Ra tới, ta chính là Vãn Hồi Chu, ngân hàng nhân viên khó xử biểu tình lập tức không có. Thẩm tra đối chiếu hảo tin tức mời Vãn Hồi Chu cùng nàng qua đi. Tới rồi bảo quản Dương chỗ, Vãn Hồi Chu đối với dãy số, ngân hàng nhân viên liền đi ra ngoài, khai khóa. Vãn hồi Chu chậm rãi mở ra, một văn kiện túi. Một cái bút ghi âm. Còn có một cái yêu bàn, Vãn hồi Chu trước mở ra túi văn kiện. Này đây hắn tên mua một bộ phòng ở. Liền ở cái kia cũ xưa tiểu khu cách vách. Bút ghi âm Vãn Lợi Dân có chút khẩn trương thanh đứt quãng chảy ra. Ngoặc kép, hồi Chu, ba ba đưa cho ngươi lễ vật. Về sau chúng ta ra hai ở cùng một chỗ. Thời gian lâu lắm thực mau thanh âm không có thẩm phán đau lòng đem Vãn hồi Chu ôm vào trong ngực. Hôn hôn Vãn hồi Chu phát đỉnh, ra tới thời điểm. Tiếp đãi bọn họ ngân hàng nhân viên khách khí hỏi. Vãn tiên sinh, ngài cái dương thuê 10 năm, hiện tại đã 8 năm, lập tức đến kỳ, 8 năm trước chúng ta hành bảo quản dương là 1 tháng 100 khối. Hiện tại đã chướng giới, bất quá lão hội viên có ưu đãi, muốn hỏi ngài còn có cần hay không thuê. Không cần, Vãn hồi Chu cự tuyệt trở về trên đường sửa chữa bút ghi âm. Tới rồi khách sạn, yêu bàn nội dung quả thật là phạm tội tập đoàn chứng cứ còn có đại lão bản tin tức. Còn có hệ thống nội quỷ. Các phương diện tư liệu đều ám chỉ thị cục một vị địa vị cao lãnh đạo. Vãn hồi Chu tại thủ hạ cộng sự quá. Thực hòa ái một vị lão lãnh đạo 9 năm trước. Ở điều tra phạm tội tập đoàn án kiện chung, thị cục hình trinh chi đội trưởng phát hiện manh mối. Mỗi lần đại sự động. Phạm tội tập đoàn tổng hội trước một bước biết, hắn hoài nghi trong cục có nội quỷ, không dám nói cho bất luận kẻ nào. Đi theo Vãn Lợi Dân nói việc này, hai người nhiều năm lão hữu, lẫn nhau cho nhau biết đối phương cá tính. Hơn nữa Vãn Lợi Dân ở phân cục sẽ không theo phạm tội tập đoàn có liên quan. Chi đội trưởng ai cũng không dám tin. Hai người một bên âm thầm điều tra siêu tập chứng cứ, Vãn Lợi Dân trụ tiểu khu rồng rắn hỗn tạp. Cấp nhi tử mua phòng sau liền thuê bảo quản dương, dùng chính là nhi tử danh nghĩa. Hiện tại trực tiếp đem tra được tay chứng cứ thả đi vào, hai người vốn dĩ muốn tìm ra càng nhiều chứng cứ, không nghĩ tới hành động chung chi đội trường hy sinh. Vãn Lợi Dân nhận thấy được cái gì? Âm thầm cấp thị cục đã phát cử báo tin. Kết quả chưa hôm đó tan tầm bị người thọc, Chu Chu, xuống dưới như thế nào làm? Thẩm phán hỏi, Vãn hồi Chu đem chứng cứ sửa sang lại ra tới. Nói, cấp tỉnh cục, bất quá, hắn nghĩ đến phạm tội tập đoàn tam tỉnh thẩm thấu. Khó bảo toàn mặt trên còn có nội quỷ, thẩm phán nhìn ra Vãn hồi Chu băn khoăn. Nói thẳng, cho ta đi. Bảo đảm cha rõ ràng sẽ không rớt đến người xấu trong tay, người có thể hay không có việc vãn hồi. Chu trần chờ không nghĩ thẩm phán bởi vậy thiệp hiểm mơ siêu đầm phán cúi đầu hôn hôn Vãn hồi Chu. Cái chán, cười nói, Chu Chu, ta thật sự sẽ không có việc gì. Này trên mặt đất ngầm, trừ bỏ đôi ta ba, ai đều không thể nề hà ta. Đương nhiên còn có Chu Chu ngươi, chứng cứ giao cho thẩm phán xử lý, cũ xưa tiểu khu Vãn Lợi Dân cấp. Nhi tử mua phòng rốt cuộc mong tới rồi chủ nhân đã đến. Bất động sản quả thực muốn khóc, thiếu 8 năm bất động sản phí, gọi điện thoại vẫn luôn quay xong, như thế nào cũng liên hệ không đến. Phòng ở không lớn, hai phòng một sảnh, Vãn Lợi Dân mấy năm nay ăn mặc cần kiệm toàn khoản phó. Vãn hồi Chu nhìn phòng ở, bên trong cái gì đều không có, trống rỗng mang theo lạnh băng khí nhi, nhưng là Vãn hồi Chu trong lòng lại nặng trĩu. Một vòng sau, Lưu Hiểu Kiện đem hoàn nguyên ổ cứng vật, trứng túi cho Vãn hồi Chu, sắc mặt thâm trầm, nói, đồ vật đều hoàn nguyên, ngươi đoán không sai, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào cha, ta xem nơi này liên lụy rất lớn, toàn bộ tình. Hồi Chu ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ ta sợ ngươi. Không quan hệ, ta chứng cứ giao cho có thể tin người, Vãn hồi Chu nói, Lưu Hiểu Kiện con tưởng rằng Vãn hồi Chu sợ. Liên lụy hắn, hơi hơi hé miệng, cuối cùng không ngăn lại tới. Hắn cũng có gia có thất, cái này phạm tội tập đoàn thiệp án rất nhiều đều là đại án. Phiến độc, mua bán nhân khẩu, mua bán súng ống. Hắn một cái tiểu cảnh sát thật đối kháng không dưới, Vãn hồi Chu không nhiều làm giải thích 3 ngày. Sao, Vân Thành thị cục cảnh sát mặt trên phái người nghiêm tra. Mục tiêu chính là vị kia địa vị cao lãnh đạo, Ngay sau đó, ba cái tỉnh cục cảnh sát cao tầng đều có biến động. Vùng ngoại thành nội thành cảnh giới. Không khí không đúng rồi. Yến Thị Vương cục gọi điện thoại tới. Mặt trên nghiêm tra, cái kia phạm tội tập đoàn len lỏi. Liền sợ chuyển rời đến chúng ta thì. Hồi chu ngươi chừng nào thì trở về. Nghỉ phép kết thúc, hai người mang theo Giang Giang về tới Yến Thị. Phục hồi như cũ ổ cứng giao cho kỹ thuật khoa. Không đợi vãn hồi chu phân phó. Điền Quân trước nói, đội trưởng, nghe ngài phân phó vẫn luôn nhìn Khương Hoàn Khương Khoa hai huynh đệ. Này hai huynh đệ gần nhất lại nói công ty bay lên chuẩn bị đi nước Mỹ. Mang cả gia đình, lẩn trốn, vãn hồi chu điểm hạ vật chứng túi. Số liệu hoàn nguyên, bên trong là Hoàn Khoa tập đoàn tẩy tiền đen chứng cứ. Bắt người đi, là, lấy Vân Thành vì trung tâm hành động. Phóng xạ các thị, trận này giới nghiêm hành động vẫn luôn rằng có suốt một tháng. 7 tháng đế, chạy thoát 8 năm phạm tội tập đoàn đại lão bản rốt cuộc xa lưới. Hợp với hắn phạm tội đội liên can người chờ, Vân Thành hình trinh chi đội đội trưởng. Vãn lợi dân tại đây thứ hoạt động chung có trọng đại cống hiến, vãn lợi dân đã từng bị phê bình thảo. Luận có nên hay không có anh liệt công huân chương. Lúc này đây tiến độ khen ngợi không người nhắc lại ra dị nghị, hết thảy trần ai lạc định 8 tháng. Sơ, biệt thự hoa viên nhỏ hoa tươi sum xuê mùi hương phắc mũi, Giang Giang ăn mặc váy 2 giây. Trên đầu đeo cái sinh nhật vui sướng tiêm thùng mũ, nhảy nhảy lộc cộc từ trên lầu chạy xuống tới. Một bên ngoài miệng giòn giòn nói, ba ba, lão ba đã trở lại sao? Hẳn là nhanh, vãn hồi chu nhìn xuống tay biểu, Giang Giang sinh nhật khi vãn hồi chu vội vàng. Chờ nghỉ phép, vừa lúc gặp là âm lịch sinh nhật, vãn hồi chu liền tưởng cấp Giang Giang đền bù một lần, không một hồi phía trước có ô tô động tĩnh. Vãn hồi chu còn chưa nói lời nói, Giang Giang ánh mắt sáng lên, hô to, lão ba đã về rồi, ăn mặc tiểu dép lê xoạch xoạch hướng ra chạy, vãn hồi chu đợi một hồi lâu không? Gặp hai người thanh âm, đi theo hướng đi ra ngoài. Sân ngoài, Giang Giang bị một xa lạ nam nhân ôm, cùng một nam nhân khác nói. Ngoa kép, ngươi muốn cháu gái, là nam hài. Ta nghe thẩm phán nói, ba ba, Giang Giang nhìn đến ba ba ra tới. Hướng về phía ba ba phất tay, sau đó giòn giòn nói. Gia Gia nãi nãi tới rồi, vãn hồi chu chú ý tới ôm Giang Giang nam nhân bên cạnh vị kia tuấn tú nam. Nhân mặt lập tức đen, còn chưa mở miệng, mặt sau thẩm phán Cayenne đình ổn. Hô, ba, mẹ các ngươi như thế nào tới? Ta chia thảo tập võng, ta liền biết ngươi dậy. Tuấn tú nam nhân mắng thanh thô tục thẩm phán không dao động. Từ xếp sau cầm bánh kem đã đi tới, nói. Ta ba làm ta như vậy kêu, ngươi đừng nghe này nhãi danh cho ta ném nổi, ôm Giang Giang nam nhân. Bất đắc dĩ mở miệng, thuận tay buông Giang Giang. Giang Giang xoạch xoạch ôm thẩm phán chân, một đôi mắt nhìn thẩm phán trong tay bánh kem. Thẩm phán đem bánh kem đặt ở một bên, kéo qua vãn hồi chu tay. Thực trịnh trọng giới thiệu, ba, mẹ, vãn hồi chu. Ta muốn kết hôn ái nhân, vãn hồi chu không biết như thế nào xưng hô. Trước mắt hai vị bộ dạng nhìn qua cùng hắn cùng tuổi, hai vị thúc thúc hảo, vãn hồi chu cân nhắc. Qua đi vẫn là quyết định như vậy xưng hô, ngươi hảo. Nghe thẩm phán nói lên ngươi, lần này lại đây chính là tính toán tham gia các ngươi hôn lễ, tuấn tú nam nhân khách khí hòa ái nói. Bên cạnh nam nhân nhìn về phía thẩm phán, gật đầu nói. Phải nhanh một chút, bằng không lại quá nửa tháng bụng đều phải lớn. Ngươi là tưởng chờ lão nhị sinh lại làm hôn lễ sao? Thẩm phán, lão nhị, ngoa kép, hết chương.